Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 111, thiết thủ tu vs truy mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh hít một hơi lạnh, run rẩy hỏi, truy ca, sao các ngươi lại ở đây? Y tưởng truy mệnh và lãnh huyết còn bị trói vào cột trụ trong phòng quán. Trò, truy mệnh cười quỷ dị, không nói lời nào. Lúc này, Pháo Thiên Minh nhận được vài tin nhắn, liền nhìn thấy mà muốn khóc mà không ra nước mắt. Y bố trí kế hoạch này hoàn toàn dựa trên lý thuyết, nhưng trong thực hiện lại mắc ba sai lầm. Trước hết, nói về nhóm thiết thủ và tiểu nhị, NPC là rất chuyên nghiệp, nhưng tiểu nhị thì không thể giữ nguyên tư thế suốt 24 tiếng đồng hồ. Thực tế, sau 3 tiếng đồng hồ, tiểu nhị bắt đầu nhắn tin tán gẫu để giết thời gian, còn tìm toàn những người Pháo Thiên Minh không quen biết. Sợ Pháo Thiên Minh trách móc mình bỏ bê. Tất nhiên, thiết thủ cũng không hay biết. Vấn đề nằm ở chỗ thiết thủ không thể chịu đựng cơn đói bằng tiểu nhị. Trước khi lên đường, tiểu nhị đã ăn không dưới 3 cân thịt bò, nên mức độ đói đã về không. Thiết thủ không chịu nổi cơn đói bèn phân tích, nên chọn chết đói hay mất một cánh tay. Ai cũng biết cách lựa chọn. Vì vậy, thiết thủ tấn công cướp dao. Thiết thủ cũng khôn ngoan, không đánh thẳng vào tiểu nhị mà giả vờ tấn công. Tiểu nhị đang hứng thú trò chuyện liền vung dao một cái, kết quả bị gắn mác công kích ác ý NPC. Kết cục bị thiết thủ bắt ngồi tù 2 tiếng đồng hồ. Kế đến là vô tình. Chỉ nhìn vô tình là đủ biết tầm nhìn chiến lược của đám người chơi bị hạn chế thế nào. Người ta chỉ nói một câu là xong. 4. Người các ngươi đi xem ai giết con bồ câu kia. Thế là 4 tiểu đồng lật đật đi bắt đường đường đang phá hoại đường. Truyền tin tức cách đó 10 dặm. Xa ngựa vội vã đuổi theo. Chợt thấy cỗ kiệu mọc thêm bánh xe. Mặc dù đường đường đã nhận được tin nhắn rời đi trước, nhưng xa vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận điều kiện. Thứ nhất, không cho phép cử thêm người tới quấy rối. Thứ hai, triều đình cũng không huy động thêm nhân thủ. Thứ ba, không được truyền tin đồn xấu vô tình và thiếu lâm không hợp nhau. Thứ tư, mấy người chơi gần trấn nhỏ có thể tham gia truy nã tội phạm, nhưng một khi chết hoặc bị bắt trong lúc truy đuổi sẽ bị giam 8 tiếng. Điểm thứ ba là truy mệnh. Mọi người đã đánh giá thấp trí thông minh của hắn. Hắn đã sớm nhìn ra âm mưu chuốc say mình. Trước tiên chuẩn bị kỹ càng, dễ dàng cắt đứt dây chói. Điều này cũng không thể trách nhóm Pháo Thiên Minh, bởi họ cho rằng khó khăn nhất trong nhiệm vụ là tứ đại danh bổ, chứ không phải thạch phá thiên. Vì vậy mới răng bẫy trước. Nhưng không có truy mệnh giúp đỡ thì quả thật không thể đối phó nổi. Điều duy nhất an ủi mọi người là lãnh huyết đã quay lại nhận trị liệu tâm lý từ quan phủ. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Sau khi được truy mệnh thả ra, ánh mắt lãnh huyết đờ đẫn, cứ lặp đi lặp lại câu: đại tỷ, ta sai rồi, ta nhất định sẽ cố gắng nói chuyện. Đây đúng là có ý giết hoa không chết, vô tâm làm thịt chết thành đống. Cuối cùng, Vô Song Ngư cũng lấy được bản chân giải Thái Huyền Tinh do Thạch Phá Thiên đưa ra, trực tiếp đả thông hai mạch nhâm đốc. Còn về phần NPC Tuyết Sơn Phái đưa ra thì không nhiều. Hắc Bạch Song Kiếm thấy đã tìm lại được con, cũng không tiện tham chiến đấu. Vì vậy, đoàn người dễ dàng rời Tuyết Sơn Phái, quay lại trấn nhỏ gặp Sa và đường đường. Truy mệnh cũng cười rời đi khi tới đầu trấn. Tính ra thời gian từ lúc 4 đại danh bổ hành động là nửa tiếng. Nếu tam bộ chính diện đối đầu thì Sa, đường đường, Vũ Lý, Hoa, Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư chắc chắn không thể chống nổi. Dù chưa từng thấy vô tình xuất chiêu, nhưng chắc chắn là cao thủ ám khí. Huống hồ 5 người kia ngay cả trong giới người chơi cũng không ai có thế. Mạnh phá ám khí, đó là vấn đề thứ nhất. Còn thiết thủ, nội công hùng hậu. 2. Tay đao kiếm bất xâm. Lần trước cũng chỉ là sơ sẩy một chút mà thôi. Võ công, yếu nhất là truy mệnh. Tuy pháo thiên minh vượt trội hơn về khinh công, nhưng tình huống một chọi một, pháo thiên minh vẫn thua nhiều hơn thắng. Trong trấn nhỏ có một quán trọ, tam bộ đã chặn kín cả ba lối vào trấn. Đúng giờ sẽ trực tiếp tấn công. Theo ý ta, chúng ta nên cưỡi ngựa rời đi. Trốn chạy thật nhanh. Tiểu ngư quay về tân thủ thôn, nếu cố chống cự, chúng ta ngồi tù 8 tiếng cũng không sao. Không, may thì Chử Trà cũng bị kéo về tân thủ thôn luôn đấy. Ý kiến của Sa rất hợp lý. Vô Song Ngư thì chắc chắn không chạy thoát được. Nếu là tam bộ, hẳn sẽ trực tiếp tìm tới Vô Song Ngư, ép buộc đối đầu trực diện rồi hạ gục trước. Chúng ta bắt cóc con tin có ích lợi gì không? Vô Song Ngư cũng nhìn rõ tình thế, bắt đầu suy nghĩ, chắc không có ích lợi gì. Chưa nói đến bọn họ có quan tâm đến an toàn của con tin hay không, ta nghĩ con tin NPC cũng sẽ cố gắng tự sát. Đây không phải là bắt cóc con tin, mà là chúng ta bị con tin bắt cóc. Pháo Thiên Minh cũng rất đau đầu, nói gì thì nói Vô Song Ngư cũng là huynh đệ tương đối tốt. Cứ thế, quét tới tận tân thủ thôn, thật sự là quá oan uổng. Ta nghĩ nên liều mạng một lần, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết truy mệnh, chúng ta có thể trốn trong rừng núi nửa ngày. Giải quyết truy mệnh ư, giải quyết thế nào? Tiểu tử này là kẻ láu cá nhất. Trong tứ bộ, tuy võ công kém hai người kia một chút, nhưng ta thà rằng ý kiến của ngươi là giải quyết vô tình. Vô Song Ngư rất phiền muộn. Ta có một kế hoạch. Chúng ta cứ làm như thế này. Đường đường luôn bị bỏ qua đột nhiên đưa ra ý kiến. Mọi người nhìn nhau, Sa gật đầu nói, được, cứ đánh cược một lần như vậy. Đi, còn một giờ nữa, ta lập tức quay về trụ sở bang hội mang đồ đạc tới. Đúng giờ, vô tình giơ tay phóng lên một quả pháo hoa. Ba đội mai phục bát đầu bao vây vào trấn. Truy mệnh đưa mũi người nắm đất trong tay, đôi mắt sáng bừng, đi thẳng tới quán trọ. Vừa vòng qua một hàng nhà dân đã thấy thiết thủ cũng đang vững vàng bước tới từ bên trái. Thấy truy mệnh bèn dừng bước lại. Truy mệnh ra dấu sư vịt rồi chỉ về phía quán trọ cách đó không xa. Hắn nghĩ người trong quán trọ đã bàn bạc quên cả thời gian, tốt nhất là tận dụng cơ hội tập kích bất ngờ. Thiết thủ gật đầu, hơi cúi người rón rén tiến lại gần truy mệnh. Hai người chậm rãi tiến lên, đã nhìn thấy cỗ kiệu của vô tình ở phía bên kia quán trọ. Truy mệnh thấy trong quán trọ vẫn im ắng, thở phào nhẹ nhõm, nói, nhị sư huynh, hiếm thấy huynh cũng giống như đàn bà con gái. Nói được nửa câu thì dừng lại, bởi vì hắn thấy một thiết thủ khác đang ở cửa sau quán trọ kinh ngạc nhìn mình, trong lòng hoảng hốt, chết thật rồi. Bên cạnh, thiết thủ đã đẩy ra hai trưởng Như Lai thần trưởng. Truy mệnh kinh hoàng, nhiều năm làm nghề bộ khoái giúp hắn phản ứng cực nhanh, xoay người lợi dụng lực đẩy bay nghiêng về phía thiết thủ còn lại. Cú bay nghiêng này tuy tránh được phần lớn lực lượng, nhưng thiết thủ hai vốn là xa, nội công tuyệt học không trọn vẹn, trưởng pháp cũng không tầm thường, tám thành nội lực dù không đầy đủ nhưng trưởng phong vẫn xé toang ngực truy mệnh. Truy mệnh rơi xuống đất loạng choạng, phun ra một ngụm máu, biết mình đã bị thương nặng nhưng vẫn cười với Sa, dù sao cũng không thể giết được ta. Sa vì đeo mặt nạ nên không lộ biểu cảm, tiếp tục lao tới. Truy mệnh thấy cô đã cách 10 trượng, bỗng một thân hình uyển chuyển đáp xuống bên cạnh thiết thủ đang lao tới, nhưng chân truy mệnh chưa chạm đất, thiết thủ đã lật tay đánh ra một trường Thiên Sơn Lục Dương Trường. gầm lên một tiếng rồi. Xuất trưởng đánh thẳng vào ngực Truy Mệnh. Truy Mệnh chỉ kịp nói nửa câu, rồi tan thành ánh sáng biến mất. Mặt nạ giả dạng liên hoàn. Đê tiện, cách chương.